Cân cả thiên hạ, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nghe thế thì phồng má tức giận nói, bạn nói dối mình mới không tin đây, lừa người. Xuân Đức thản nhiên cười. Hình như ta cũng không có ép nha đầu nhà ngươi tin à, đã nói không được gọi mình là nha đầu rồi mà. Hừ hừ, người gì mà chỉ biết làm tức giận người khác, thiếu nữ bất mãn nói. Bịch, ngay lúc này con bé Tiểu Vi không hiểu là nhún nhảy kiểu gì mà rớt từ con gấu xuống bên dưới sàn, may mà sàn nhà nơi đây được lót tấm nệm. Tiểu nha đầu không có việc gì lại đứng dậy chạy lại bên cạnh con gấu, nhưng mà con gấu cao quá còn bé con thì quá thấp nên trèo mãi không lên. Tiểu nha đầu hai mắt ngấn lệ quay đầu về phía Xuân Đức cầu cứu. Xuân Đức thấy vậy thì đi lại gần ôm con bé đặt lên con gấu nhún. Được thỏa mãn, bé con bắt đầu cười khanh khách chẳng thèm ngó ngàng tới ân nhân bên cạnh nữa. Xuân Đức thấy thế thì nhéo nhéo mà đứa cháu một cái rồi lại quay về cái ghế lúc trước ngồi. Thấy Xuân Đức quay về, thiếu nữ nói, hỏi thật bé gái kia là gì của bạn thế, cho mình ôm nó một chút được không? Cháu gái ta đây, còn việc ôm ấp gì đó thì đợi khi nào cháu nó lớn đã nhé. Thời buổi giờ thiếu nữ bất lương nhiều lắm, Xuân Đức nhếch mép cười. Thiếu nữ bên cạnh nghe vậy thì bốc khói, nàng trừng mắt nhìn Xuân Đức. Tuy mới gặp nhau một chút những nàng bị tên nhìn còn nhỏ tuổi hơn mình này làm tức giận không ít. Ở trường nàng luôn được các học viên nam vây xung quanh, nói lời ngọt ngào. Nàng chưa bao giờ thấy có ai nói nàng giống thiếu nữ bất lương cả. Đang lúc nàng định mắng Xuân Đức vài câu thì có một thiếu niên đi một chiếc xe loại VIP bước xuống đi về phía này. Xe bên trong ác ma điên tất cả đều được dùng yêu linh thạch làm động năng, tốc độ cực cao, loại VIP có thể thực hiện dịch chuyển tức thời khoảng cách ngắn. Hầu như tất cả mọi người gần đó đều nhìn về phía thiếu niên, nhất là mấy cô gái khi thấy thiếu niên thì đôi mắt càng bốc lên ngôi sao nhỏ. Thiếu niên kia nhìn rất anh tuấn, đôi mắt có thần, nhất là thêm bộ đồng phục của học viên thiên thần dành cho học viên ưu tú càng làm tăng thêm sức cuốn hút. Thiếu nữ đang ngồi bên cạnh Xuân Đức cũng vậy, khi nhìn thấy thiếu niên kia thì nàng bên trong ánh mắt toát ra vẻ ái mộ. Khi thấy thiếu niên tiến về phía này càng làm nàng ta bối rối cùng ngượng ngùng, đợi khi thiếu niên tới gần thì má cô nàng đã hồng lên có thể thấy được. Có điều đang lúc nàng ta đợi vị thiếu niên điển trai kia thổ lộ thì thiếu niên lại hướng về người bên cạnh nàng rất lễ phép chào. Cậu, Xuân Đức nhìn qua đứa cháu gật đầu nói, mới có mấy tháng không thấy mà hôm nay nhìn khác hẳn, nhìn đẹp trai lắm, ngồi xuống đi. Mà làm sao biết ta ở đây mà tới, thiếu niên kia nhìn rất hot boy kia chính là đứa cháu của Xuân Đức. Trương Tuấn nghe thế thì liền đi qua một bên ngồi xuống, hắn cười nói. Hôm nay chủ nhật nên buổi tối học viên được phép trở về, cháu qua tìm Tiểu Vi thì biết cậu hồi sáng có tới nên liền hỏi thăm. Hà hà, thông qua mấy quen thì cháu biết cậu ở đây. Mà phải rồi, cô gái này là đệ tử mới thu nhận của cậu sao? Cô gái đang ngồi bên cạnh Xuân Đức nghe thế thì ngẩn ngơ cứ ngốc ngốc ngồi ở đó không biết nói gì. Xuân Đức lắc đầu nói, không phải, nha đầu này nhà gần đây nên qua bên này chơi. Hợp duyên ngồi xuống nói chuyện mấy câu cho vui thôi, phải rồi hai đứa ở cùng học viện chắc cũng quen biết nhau. Trương Tuấn nghe vậy thì cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nói đùa, học viện lớn như thế cháu đi còn chưa được một phần đây. Làm sao có thể biết được cô ấy? Xuân Đức đứng dậy, vỗ vai thằng cháu nói. Chắc mẹ cháu quên chưa nói cho cháu biết là không ai có thể lừa dối ta à? Thôi hai đứa ngồi mà tâm sự đi, tranh thủ thời gian biết đâu lại kiếm được nàng dâu, mẹ cháu nếu biết chắc cũng không phản đối đâu. Ha ha, ta mang Tiểu Vi đi chơi, hai đứa cứ hàn huyên đi nhé. Nói xong mấy câu tâm huyết hắn liền đi tới bên cạnh chơi đùa cùng Tiểu Vi. Hôm nay hắn rảnh một ngày, ngày mai lại phải qua bên Địa Uyên hỏi thăm sức khỏe đám ảnh tộc rồi. Tuổi cũng cao rồi mà có được mấy ngày bình yên đâu, trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy. Đang lúc Xuân Đức suy tư vớ vẩn thì lại có người gọi điện cho hắn, mở lên liền thấy Mai Anh xuất hiện. Có chuyện gì sao, Mai Anh đáp, vâng, bên phía Tây Nam tại khu mỏ số 5.683.153 vừa mới phát hiện một loại khoáng thạch có hỗn độn khí tức phát ra ngoài. Nhưng lại có ba con thủ hộ thú vô cùng cường đại nên người phía dưới không cách nào giải quyết được, vì vậy cầu viện tổng bộ. Do việc này hệ trọng nên thuộc hạ cũng không dám tự ý quyết định. Xuân Đức nghe tới hai từ hỗn độn thì mắt cũng phát sáng, có điều sau khi cân nhắc một chút hắn lại nói. Nếu là thủ hộ thú thì không đáng lo, hạ lệnh xuống phía dưới nói cho những người đó chỉ cần vây không cần công. Ngày mai ta sẽ đích thân tới đó. Vâng, điện chủ, Mai Anh đáp. Sau khi kết thúc cuộc gọi cùng với Mai Anh, Xuân Đức liền mang theo Tiểu Vi đi chơi lần lượt mấy trò chơi bên trong khu vui chơi này. Chỉ cần con bé thích thì không là vấn đề. Nhưng cũng phải công nhận khu giải trí này dành cho trẻ em này lớn thật, chơi bạt mạng tới gần 12 giờ mà vẫn còn chưa đi được một phần nữa. thấy bé con chơi cũng đã mệt với thời gian cũng đã không còn sớm, Xuân Đức quyết định đi về. Ôm Tiểu Vi lên, Xuân Đức ôn hòa nói, muộn rồi cần phải đi về thôi bé con. Cô bé gật gật cái đầu nhỏ sau đó ôm lấy hắn nhắm mắt lại. Xuân Đức nhẹ mỉm cười một cái sau đó bước đi ra ngoài khu vui chơi. Tuy đã là nửa đêm rồi nhưng mà nơi đây vẫn tụ tập rất nhiều người. Nhưng ngay vào lúc này thì kinh biến lại phát sinh, tất cả những nhà cửa bên trong thành phố đều hiện lên ánh sáng màu xanh. Gia cố trận pháp bảo vệ nhà cửa, cùng lúc đó một âm thanh cảnh báo vang lên khắp cả thành phố. Mọi người chú ý, đang có 5 nghi phạm bị tình nghi là gián điệp của ảnh tộc đang chạy về phía khu số 6 trên tuyến đường Bình Yên. Cả 5 nghi phạm đều có tu vi hàng quân cảnh trung kỳ. Đặc điểm nhận dạng, cảnh báo vang lên thì có rất nhiều người đổ xô ra bên ngoài bắt tội phạm tình nghi, bên trong khu vực trung tâm cao thủ tầm cỡ hàng quân cảnh hậu kỳ nhiều như rác bên đường. Vì thế vừa nghe tin bọn họ liền chạy ra nhằm tóm được mấy tên kia mang tới lĩnh thưởng. Xuân Đức nghe cảnh báo thì hơi có phần kinh ngạc, không ngờ Tuyết Anh triển khai sớm vậy, chuyện tình hắn mới nói với nàng ta không bao lâu mà bây giờ đã bắt đầu hành động rồi. Không để ý tới điều đó, Xuân Đức tiếp tục đi ra bên ngoài. Cách chương.